Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công ty các người có lẽ chỉ có mình cô là thật lòng chăm sóc, quan tâm đến cô ấy mà thôi. Mà Hương Văn nhận lấy, đây không phải là một con số nhỏ, vậy nên cô lại càng cảm thấy kinh ngạc. La Phong tiếp tục nói, phiền cô hãy đổi tấm ngân phiếu này thành tiền mặt rồi đưa cho bố mẹ cô ấy. Cô ấy mua căn nhà cho bố mẹ vẫn còn một khoản sau cùng chưa trả nốt. Anh nhìn thấy nét mặt nghi hoặc xen lẫn đôi chút hoang mang của cô. Tôi tin rằng việc này chỉ duy nhất mình cô chịu nhận và hoàn thành một cách chân tâm. Thực lòng tôi không còn mặt mũi nào mà gặp bố mẹ cô ấy. Cô nắm chặt tấm chi phiếu, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, xen lẫn thêm nỗi sầu muộn vô danh. Thì ra Lâm Tường đã tin tưởng tín nhiệm cô đến vậy. Cô không giấu nổi tò mò, chỉ cho tôi mạo muội hỏi một câu. La tiên sinh, rốt cuộc chuyện giữa anh với Tương Tương là thế nào? La Phong nhìn cô mỉm cười. Không phải tất cả mọi người đều coi tôi là một phụ tình lang bạc bẽo và chịu trách nhiệm trước sự ra đi của Tương Tương hay sao? Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Mạc Hướng Văn, anh cũng nghiêm túc nói tiếp. Tôi với Tương Tương đã chia tay nhau từ 3 năm trước. Cô ấy vẫn luôn bị mắc chứng trầm cảm. Lúc ban đầu khi mới bên nhau, hai chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi làm người mẫu quen ở Bắc Kinh, còn cô ấy đi hát cho các quán bar. Những người như chúng tôi, trong lòng, đều cho mình là một nghệ sĩ không gặp thời, không có cơ hội, không có lối thoát, nên thường cảm thấy say rất khó chịu. Sau đó tôi đưa ra lời chia tay và cô ấy đồng ý. Ngay lúc cô ấy mới nổi danh, chúng tôi đã chia tay. Thế nhưng để tuyên truyền cho bản thân, nên danh nghĩa mới treo cái mãi mắc người yêu. Cô ấy hoàn toàn không có ý định đi chữa bệnh. Cô ấy nói mình không phải mắc phải chứng thần kinh nên không đi khám tại khoa thần kinh. Tất cả những biểu hiện ngạo mạn, kiểu căng trước các fan hâm mộ đều là do căn bệnh đó đã phát tác. Tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy rất kiên cường. Mà Hướng Văn cất lời nói thêm. La Phong cũng buồn bã. Tôi cũng nghĩ rằng cô ấy là người mạnh mẽ, cho tới khi những bức ảnh thân mật giữa tôi và cô ấy bị lộ, rồi cô ấy tự sát. Tôi nghĩ cô ấy đã thật sự có ý muốn đó. Thế nhưng tất cả mọi người lại đều cho rằng cô ấy đang giả bộ. Công ty các cô đặt rất nhiều tình cảm vào cô ấy. Vừa hay gặp cơ duyên, sự nghiệp của Tương Tương cũng khởi sắc vượt bậc. Tôi những tưởng cô ấy đã ổn hơn rồi. Mà Hướng Văn liền hỏi tiếp. Chẳng phải cô ấy đã đến gặp anh vào ngày hôn lễ của anh sao? La Phong liền giải thích. Cô ấy tới là để mượn tiền tôi. Cái gì? Mà Hướng Văn hoàn toàn kinh ngạc. Mức lương của Lâm Tương không hề thấp, lại còn có thể mua nhà cho bố mẹ. Chưa bao giờ nghe thấy cô ấy nói đến những khó khăn về kinh tế. Cô ấy đã dùng ma túy một thời gian và càng ngày càng lún sâu. Có lẽ cái này khiến cô ấy quên đi căn bệnh của mình. Tôi nghĩ rằng cô biết rõ, bước vào nghề đã lâu nhưng cô ấy không bao giờ làm thêm kiếm tiền. Cô ấy ngoan cường kiêu hãnh, luôn luôn muốn kiếm tiền bằng chính thực lực của bản thân. Bất kể ai đến tìm, cô ấy cũng nhất quyết không đồng ý. Cô ấy thường tự trách bản thân bởi vì áp lực mà dẫn đến nghiện ma túy. Tương Tương đã từng thử cai nghiện nhưng chẳng thể nào bỏ nổi. Để tạo thể diện cho bố mẹ mình, cô ấy mua nhà mua xe ở dưới quê, tiêu hết dành toàn bộ số tiền tích lũy mấy năm nay. Những lúc lên cơn nghiện, cô ấy không có tiền nên đành phải trích. Ngày hôm đó cô ấy gọi hỏi vay tiền của tôi không đồng ý. Thật không ngờ cô ấy đã chạy tới. Cô ấy nói nếu như tôi không cho cô ấy được sảng khoái thì cũng đừng mong được sống yên thân. Vậy mà trong hôn lễ, cô ấy cũng chẳng hề gây rắc rối gì cho tôi hết. Tôi nghĩ thôi bỏ đi, tôi liền đem tiền tìm cô ấy. Thế nhưng cô ấy đã quay về rồi. Mạc Hướng Văn ngồi phệt xuống ghế, quá chóng váng về chuyện này, không còn biết nói gì thêm nữa. La Phong lại nói tiếp. Nếu như cô ấy ngoan ngoãn hơn đôi chút, chịu đi gặp bác sĩ, có thái độ tích cực với bản thân thì đâu có đến bước đường cùng này. Tôi thật không ngờ cuối cùng cô ấy lại tuyệt vọng đến mức chọn con đường này, tìm đến loại thuốc độc kia. Khi cảnh sát đến gặp, tôi hoàn toàn không biết đó là thứ gì. Cảnh sát cho biết loại độc này thông thường phải đến các xưởng sản xuất hoặc viện nghiên cứu hóa học mới có được. Không ngờ cô ấy lại mất nhiều công sức tìm một thứ như vậy để kết liễu cuộc đời mình. Tất cả là tại tôi. Nếu như năm xưa tôi không động viên cô ấy thi vào trường nghệ thuật mà để cô ấy tìm một công việc bình thường nào đó thì chắc mọi việc đã không xảy ra thế này. La Phong vào đầu rứt tóc, bắt đầu cảm thấy áy náy, ân hận vô cùng. Cô ấy mua nhà cho bố mẹ, chỉ còn lại chút ít tiền này chưa trả hết. Tưởng tượng là bố mẹ cô ấy đã làm nông cả một đời, nhà tranh vách nứa, lại còn bị mấy người họ hàng trên thành phố coi thường. Cả nhà chỉ trông mong vào mình cô ấy để đổi đời. Trong nhà vẫn còn một người em trai, năm sau chuẩn bị thi vào đại học. Cô ấy mua nhà mua xe, tích lũy đủ tiền cho em trai học hết đại học. Sau khi xa vào con đường nghiện ngập, Tưởng tượng vẫn kiên trì gửi tiền về cho bố mẹ. Sau này không đủ tiền nữa, cô ấy đi khắp các nơi tìm cách để tính cho đủ. Tôi nghe bạn bè nói vì chuyện này mà cô ấy còn sang Macau đánh bạc. Mạc Hướng Văn cầm chắc tấm ngân phiếu trong tay, đau buồn đến mức run rẩy toàn thân. Tấm ngân phiếu này trên đó ghi dòng chữ trị giá ngàn vàng, là tấm lòng sau cùng của đứa con gái đã đưa chân vào con đường không lối về dành tặng cho bố mẹ. La Phong nói thêm. Đó là một tòa thành lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net